Đan Võ Thần Tôn, chương 51 người, cũng xứng ta rút kiếm. Gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Khôn lúc này, đại bộ phận trên lôi đài đã đánh. Lực lượng tung hoành, cực kỳ kịch liệt, cơ hồ mỗi một tòa dưới lôi đài, đều là vây quanh mấy trăm thậm chí hơn nghìn người quan sát. Lăng Vân Tông cơ hồ làm không còn một mống. Các đệ tử đều dùng tại đây bên trong quan sát tông môn thi đấu tuyển chọn. Lăng Vân Tông tông môn thi đấu, lại xưng thập đại đệ tử tranh bá chiến, sẽ quyết ra cường đại nhất 10 tên đệ tử. Ngày xưa, tông môn sẽ cho ra cực kỳ phần thưởng phong phú, mà năm nay ban thưởng càng thêm chân quý, trở thành thập đại đệ tử, liền có thể đạt được một cái cơ hội, tiến vào một cái nào đó thế lực cường đại cơ hội. Tông môn thi đấu, thối thể cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ phương có thể báo danh. Tham gia người, cùng sở hữu 106. Chế độ thi đấu chính là 106 tấn cấp 80, 80 tấn cấp 40, 40 tấn cấp 20. Có thể tiến vào 20 vị trí đầu người. Mỗi một cái đều sẽ trải qua 3 cuộc chiến đấu. Lúc này, phía đông nhất lôi đài, cùng nơi khác không giống nhau. Nơi này người vây xem rất nhiều, có tới mấy trăm, mà bên trong rất nhiều, đều thân mặc áo đen. Tay áo trái phía trên, thêu lên một vòng cong cong ngân nguyệt, chính là ngân nguyệt đường người. Khí tức khổng lồ, ô ương ương đứng ở nơi đó một mảng lớn. Sát khí bức người, không ít đệ tử khác đều là dồn dập tránh hướng đường phương hướng. Trên lôi đài, đứng đấy một người, chính là Phiền Chính Thanh. Dưới đài trong đám người, một người trung niên, bị rất nhiều ngân nguyệt đường cường giả chen chúc trong đó. Trầm ổn hùng hồn, có một loại cay độc hung ác cảm giác. Diêm Hào, Ngân Nguyệt Đường đường chủ, trên lôi đài trọng tài, ngẩng đầu nhìn thiên thời. Từ Tốn nói, khoảng cách tỉ thí thời gian còn có một khắc đồng hồ. Như trong vòng một khắc đồng hồ, Diệp Tinh Hà còn chưa tới. Phán hắn tự động nhận thua, mất đi tỉ thí tư cách. Dựa theo Lăng Vân Tông quy củ, đệ tử bởi vì sự tình đến trễ, có thể chờ nửa canh giờ. Nhưng này trọng tài, lại trực tiếp tại đây tuyên bố ví như Diệp Tinh Hà đến trễ. Trực tiếp phán thua, dưới đài không ít người vây quanh, nghe đều là bất mãn trong lòng, nhưng lại không người dám vô biểu diễn ý thấy. Diêm Hào bên cạnh một tên dáng người cao gầy, mặt ngựa người, thiếu kiên nhẫn kêu lên. Cái kia Diệp Tinh Hà làm sao còn chưa tới? Không phải là nhút nhát không dám tới a? Bên cạnh có người cười nói. Phiền Chính Thanh cao thủ thành danh, Diệp Tinh Hà không dám đánh với hắn một trận, cũng rất bình thường, bọn hắn dồn dập mở miệng chế giễu, cảm thấy Diệp Tinh Hà không dám đến đây, liền số Diêm Hào bên cạnh ba người, thanh âm lớn nhất, kêu gào đến lợi hại nhất, trong lời nói, tràn ngập khinh thường, bọn họ đều là thâm niên đệ tử, nhưng thủy chung không có kiếm ra trò, đối Diệp Tinh Hà tràn ngập ghen ghét. Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt lời nói truyền đến, ai nói ta Diệp Tinh Hà không dám tới, bình bình đạm đạm, nhưng lại phảng phất tại mỗi người bên tai nổ vang, mọi người tất cả đều trong lòng nhảy một cái, một bóng người chậm rãi đi tới, một bộ thanh sam, lỗi lạc tiêu sái, thân cao gầy, lại vô cùng thẳng tắp, Diệp Tinh Hà, đến, Diệp Tinh Hà đến, nhường hiện trường ngắn ngủi một hồi thất thanh. Nhà chậm rãi từng bước mà lên, cùng Phiền Chính Thanh mặt đối mặt mà đứng, cách xa nhau ba trượng, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, tầm mắt chậm rãi quét qua phía dưới ngân nguyệt đường mọi người. Này chút ngân nguyệt đường người cũng tới, làm Hàn Hoàng Hóa bọn hắn báo thù sao? Ngân nguyệt đường mọi người thấy hắn, hoặc là lớn tiếng mở miệng chào phúng, hoặc là cao giọng khiêu khích, càng có người đầy mặt sát khí. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không nhìn thẳng, hắn nhìn về phía đối diện Phiền Chính Thanh. Quả nhiên, có người dở trò, đem ta cùng Phiền Chính Thanh an bài tại cùng một cái lôi đài. Bằng không, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt lộ ra một vệt giọng mỉa mai. Âu Dương Hoàng Đồ, chắc hẳn, này là các ngươi muốn nhìn đến a? Nghĩ thử một lần ta Diệp Tinh Hà chất lượng. Muốn nhìn một chút thực lực của ta, cũng tốt, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đón cái kia phương đông bay lên sáng chói chiều dương, đón cái kia cuối mùa thu lạnh thấu xương hàn phong, đón này vạn vật vắng lặng, nội tâm của hắn lại sinh cơ bừng bừng, vô cùng nóng bỏng, đánh mặt hành trình, bắt đầu từ hôm nay. Phiền chính thanh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngày đó đệ đệ ta, là chết tại ngươi kiếm xuống đi, rút kiếm, nhường ta kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi lợi hại đến mức nào. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, nhàn nhạt phun ra 6 cái chữ, ngươi cũng xứng ta rút kiếm. Phiền chính thanh trong nháy mắt vẻ mặt một mảnh xanh mét. Cực kỳ khó coi, phía dưới ngân nguyệt đường mọi người, tuôn ra một hồi giận mắng ồn ào gọi. Diệp Tinh Hà làm thật cuồng vọng, phiền chính thanh, thối thể cảnh thất trọng cao thủ, không xứng ngươi rút kiếm, ngươi thì tính là cái gì? Chờ một lúc phiền chính thanh đem ngươi đánh bại, chân đạp tại ngươi trên mặt thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể nói ra lời này. Diêm Hào bên cạnh mấy tên ngân nguyệt đường người, kêu gào đến lợi hại nhất, Diệp Tinh Hà tầm mắt chi mấy người bọn họ trên thân chậm rãi quét qua. Một mảnh đạm mạc, mấy người kia dáng vẻ, hắn nhớ kỹ, lúc này, thời cơ đã tới, trọng tài lạnh lùng quát, thi đấu, bắt đầu, vừa dứt lời, loảng xoảng từng tiếng càng tiếng vang, phiền chính thanh trường đao trong tay đã xuất vỏ. Đao dài 4 thước, vừa rộng lại dày, chính là một thanh quỷ đầu đại đao. Dưới ánh mặt trời lập lòe lãnh khốc hào quang. Xem bộ dạng này, trọng lượng ít nhất cũng tại mấy chục cân trở lên. Phiền chính thanh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ta luyện chính là đao. Mà mệnh hồn của ta thì là... Hắn một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, trên đỉnh đầu, một đạo mệnh hồn chậm rãi xuất hiện. Lại bất ngờ chính là một thanh trường đao mệnh hồn, dài ước chừng 4 thước, toàn thân sâu lạnh màu trắng, mà mệnh hồn chung quanh, thì là lập lòe 4 đạo tia sáng màu vàng, nhân cấp tứ phẩm mệnh hồn, phiền chính thanh trên mặt mang theo một vệt ngạo nghệ ý cười. Ta đã là thối thể cảnh thất trọng cao thủ, một đao bổ ra, có 2 vạn cân lực lượng, ta trường đao mệnh hồn, có thể làm cho ta một chiêu này uy lực gấp bội. Một đao bổ ra, sẽ có 4 vạn cân cự lực. Hiện tại, ta còn chưa xứng ngươi dùng kiếm sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi phun ra 2 chữ. Không xứng, phiền chính thanh trong nháy mắt nổi giận, nhanh chân hướng về phía trước. Lực lượng cực cường, mỗi bước ra một bước, đều có thể đem cái kia nền đá mặt bước ra một vết nứt. Sau đó, một đao hung hăng bổ ra. Đao pháp lăng lệ, vô cùng uy mãnh, một đao bổ ra, khí lưu bao phủ, không khí chung quanh đều bị kéo theo. Thích thích lăng lệ tiếng xé gió, hướng về Diệp Tinh Hà đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Phía dưới ngân nguyệt đường mọi người hưng phấn vô cùng, dồn dập đánh trống reo hò. Phiền chính thanh, một đao bổ hắn, ha ha, một cái liền mệnh hồn đều không có tiểu bối. Làm sao chống đỡ được phiền chính thanh? 4 vạn cân lực lượng xuống tới, đừng nói một đao hai nửa, chỉ sợ thịt nát xương tan đi, đối mặt này một đao, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Này một đao lăng không bổ tới, Diệp Tinh Hà không có trốn tránh, cũng không lui lại, vậy mà một quyền hung hăng oanh kích mà ra, không có chút nào sức tưởng tượng, mạnh mẽ vô cùng lực đạo, ầm ầm tuôn ra. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ nhất phát động, dòng dã 5 vạn cân cự lực, Diệp Tinh Hà điên rồi đi, đây chính là 4 vạn cân cự lực, hắn dám đón đỡ, đây không phải muốn chết sao, một đao đem hắn chém nát, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, phát ra không dám tin to lớn kinh hô, làm sao có thể, oanh, một tiếng như rồng ngâm réo rắt sắt thép va chạm, Diệp Tinh Hà quyền thế. Cùng trường đao, hung hăng đụng vào nhau, cách trương.